kinh ngạc nhìn hai người đang nằm trên mặt đất. Thấy Ly Khí bị thương, trong mắt Ly Tế lập tức xuất hiện sát khí mà nhìn Lôi Cương. Sau đó, lão lấy từ trong giới chỉ một viên đan dược rồi bỏ vào miệng Ly Khí, đồng thời dồn cương khí tinh thuần vào người lão. Sau đó, lão tới trước mặt Lôi Cương mà quan sát rồi thốt lên kinh ngạc, đây chẳng phải là tên tiểu tử mà Ly Hồn đã dẫn về hay sao? Suy nghĩ một chút, sát khí trong mắt Ly Tế biến mất rồi ngồi xếp bằng bên cạnh Ly Khí chờ lão tỉnh lại. Ánh mắt lão liên tục đảo về phía Lôi Cương, sự kinh ngạc trong lòng vẫn không hết. Chẳng lẽ tên tiểu tử này cũng độ kiếp? Ly Tế chợt nghĩ tới lúc trước trên đỉnh núi này có linh khí rất dày một cách quái dị liền đoán ra được 7-8 phần. Một lúc lâu sau, nhờ đan dược mà Ly Khí từ từ tỉnh lại. Khi thấy Ly Tế, Ly Khí vui vẻ cười nói, lão ca, tốt lắm, thành công rồi. Thôn Ly gia của chúng ta lại có thêm một vị cao thủ cương vương. Có chuyện gì xảy ra với hắn? Ly Tế cười nói một cách ôn hòa. Trong huyết ngục, cường giả cương vương cũng không phải là cao thủ hạng nhất nhưng cũng có thể uy hiếp được rất nhiều người. Còn phía trên đạo vương và cương vương thì có được bao nhiêu người đi ra ngoài? Có lẽ tất cả đều ở trong thành địch ngược tu luyện. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Ly Tế không giấu được một sự hâm mộ. Chỉ cần đột phá qua khỏi cảnh giới đạo vương và cương vương thì địa vị chẳng khác nào vọt lên tới tận trời, được hưởng sự chiêu đãi của thành địch ngược. Hơn nữa, lại còn có thể đi vào trong thành địch ngược vốn được gọi là thánh địa tu luyện để tu luyện. Cho dù là ai thì cũng đều có hy vọng được tu luyện ở trong thành địch ngược. Nhưng muốn đi vào trong thành địch ngược để tu luyện thì trừ khi tu vi đạt tới cương quân, đạo quân, mà đó cũng đều là những người có tư chất cực kỳ cao, được thành địch ngược bồi dưỡng. Mặc dù quyền thế của thành địch ngược bao phủ khắp nơi nhưng đối với bộ hạ cũng rất tốt. Trong thành địch ngược có chia làm 5 nơi. Tu luyện tương ứng với các thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong ngũ hành. Vì vậy mà thành địch ngược có thể đứng sừng sững trong huyết ngục mà không bị lật đổ chính là dựa vào rất nhiều cao thủ hạng nhất ở đây. Có rất nhiều người tu luyện và người tàn bạo sau khi đột phá khỏi cảnh giới cương vương và đạo vương liền đi vào trong thành địch ngược để tu luyện. Có thể nói, cách làm của thành địch ngược đã nắm được lòng của mỗi một người tu luyện. Trong giới tu luyện có ai mà không muốn tu luyện nhanh chóng? Ly Khí cười khổ, khẽ run người khi nhớ tới ánh mắt cảnh cáo của con thần long màu tím. Lão rụt đầu nói, trước khi chúng ta tới đây thì hắn đã ở đây chuẩn bị độ kiếp rồi. Sau đó thì vẫn ở đây, chẳng biết là đã chết hay chưa. Ly Khí có chút do dự, không biết có nên nói với Ly Tế tất cả những chuyện đã xảy ra hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lão lại lo mọi người sẽ sợ hãi. Đúng rồi, lúc đó, ta thấy trong mây đen có một con thần long. Ngươi có thấy không? Ly Tế chợt nhíu mày nhìn lên không trung mà nói một cách chậm rãi. Ly Khí run người, nhìn Lôi Cương rồi lắc đầu, nói, lúc đó ta tập trung độ kiếp nên không để ý. Ly Tế liếc mắt nhìn Ly Khí một cái với ánh mắt hơi khác lạ rồi cười nói, đi, đưa hắn về thôn Ly gia. Hắn chính là tên tiểu tử mà Ly Hồn đã đưa về. Gương mặt của Ly Khí thay đổi rồi gật đầu, nói, ta cũng phải bế quan để củng cố tu vi. Ly Tế đưa tay nắm lấy Lôi Cương rồi cả ba cùng biến mất khỏi đỉnh núi. Ly Tế và Ly Khí đều không biết rằng không lâu sau khi hai người rời đi, một gã nam tử có khuôn mặt khôi ngô xuất hiện trên đỉnh núi. Gã đảo mắt nhìn xung quanh rồi cảm thấy kinh ngạc mà lẩm bẩm, chẳng lẽ ta cảm ứng nhầm? Rõ ràng là cảm nhận được long lực ở đây mà. Sau khi quan sát xung quanh, người nam tử liền biến mất như chưa từng xuất hiện ở đây. Về tới thôn Ly Gia, Lôi Cương được đưa vào trong động. Do thấy Lôi Cương như đang chìm trong một cảnh giới nào đó nên Ly Tế căn dặn mọi người không được quấy rầy. Một ngày như vậy liền trôi qua. Ở rất xa trong hỗn độn, trong một thế giới, có một tòa đại điện màn theo phong cách cổ nhưng lại có một sự trang nghiêm. Đại điện được chống đỡ bởi 16 cây cột đá. Trên mỗi cây cột có điêu khắc những bức tranh long phượng hết sức tinh tế. Còn trên mặt đất được lát một lớp đá huyền thạch quý hiếm. Chính giữa đại điện có một người trung niên với vẻ mặt uy nghiêm, mặc một bộ chiến giáp màu tím, đầu đội mão cũng màu tím đang ngồi. tử y tỏa ra một thứ gì đó khiến cho người cha có cảm giác hết sức áp lực. Trong cả đại điện chỉ có 3 người tu luyện. Một thiếu nữ có dung nhan thiên kiều bá mị, chẳng khác nào báu vật của thế gian. Một thanh niên anh tuấn và một người trung niên nho nhã. Toàn thân người trung niên nho nhã toát ra một làn khí thế khiến người ta cảm thấy ấm áp và dễ gần. Lúc này, nét mặt người thanh niên đang tờ u ôi cười, đôi mắt liên tục liếc về phía thiếu nữ xinh đẹp. Đồng thời, gương mặt y không giấu được sự hưng phấn. Xuyên qua đôi mắt sâu thăm thẳm của y như nhìn thấy một chút gì đó đầy dục vọng và ham muốn. Tử vận, tư chất của đạo hồn ở trong vô thượng giới có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả dung mạo cũng không hề kém, mà nói về gia thế thì lại hoàn toàn xứng với ngươi. Sắc mặt người trung niên hết sức vững vàng, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ xinh xắn mà cất tiếng. Thân thể mềm mại của thiếu nữ hơi run nhẹ, ánh mắt có một sự bất đắc dĩ và không cam lòng. Nàng nhìn về phía người trung niên rồi cất giọng nhỏ nhẹ, phụ thân, tới bây giờ, người vẫn giữ nguyên quan điểm của mình hay sao? Người có nghĩ cho vận nhi hay không? Láo xược, đạo hồn có gì mà không xứng với ngươi? Hai đứa các ngươi môn đăng hộ đối, việc này đã được quyết định rồi. Người trung niên trừng mắt, rồi quát khẽ, gương mặt của đạo hồn lại càng tươi thêm. Y cố gắng kiềm chế sự kích động, ánh mắt liên tục liếc về phía thiếu nữ như muốn nhìn thấu toàn bộ tấm thân của nàng. Người trung niên nho nhác đứng bên nhìn người trung niên có sự uy nghiêm mà cười nói, tử lão ca, nếu tiểu vận nhi chưa đồng ý thì hãy chậm lại mấy ngày được không? Người trung niên uy nghiêm liếc người trung niên nho nhã một cái rồi nói, tử thí ta không hề nói hai lời, nếu hôm nay đã quyết định thì sẽ cho người một câu trả lời. Gương mặt của trung niên nho nhã sáng lên, gật đầu rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất mà im lặng, chờ đợi kết quả. Đạo hồn nhìn đôi mắt đẹp đang ẩn ẩn nước mắt của tử vận mà không đành lòng. Y bước tới nói nhỏ, tử vận muội muội, bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ muội vẫn không hiểu tâm ý của đạo hồn ta hay sao? Sau khi cưới muội, đạo hồn ta nhất định sẽ đối xử tốt với muội. Tử vận cũng chẳng thèm nhìn đạo hồn, ánh mắt vẫn nhìn về phái người trung niên uy nghiêm mà nước mắt rơi lã chã. Thân thể mềm mại của nàng run lẩy bẩy như muốn làm cho người trung niên đổi ý. Nhưng tử vận hoàn toàn tuyệt vọng khi thấy ánh mắt của người trung niên hết sức kiên quyết, chẳng hề có một chút dao động. Được rồi, việc này nếu đã quyết định thì 3 ngày sau sẽ bố cáo trong toàn vô thượng giới. Người trung niên uy nghiêm trầm giọng nói, đạo hồn gần như kích động tới mức không giữ được bình tĩnh. Gã nở một nụ cười tươi roi rói. Không, tử vận khàn giọng quát. Nước mắt của nàng ướt đẫm trên khuôn mặt rồi rơi xuống lã nhã. Tử vận nhìn khuôn mặt chẳng hề thay đổi của phụ thân rồi nói, người đã tuyệt tình như vậy thì kể từ hôm nay, tử vận sẽ không nhận người là phụ thân. Bắt đầu từ bây giờ, tử vận sẽ rời khỏi tử gia. Âm thanh của nàng mặc dù khàn khàn nhưng tỏ rõ một sự kiên quyết. Lời nói của tử vận khiến cho cả 3 người còn lại trong đại điện đều giật mình. Đạo hồn đang tươi cười chợt xám mặt. Gương mặt y giật giật mà trở nên âm trầm. Còn đạo thiên vẫn ngồi đó với gương mặt ôn hòa giống như người ngoài cuộc. Gương mặt của tử thí tái xanh, đôi mắt không di ớ được cơn giận rồi xuất hiện sát khí. Y nhìn tử vận chằm chằm rồi nói, mạng của ngươi là do ta ban cho. Ngươi có tư cách gì? Ngươi sinh ra là người của tử gia thì chết là hồn của tử gia. Chỉ với một câu nói mà ngươi có thể thoát khỏi tử gia được hay sao? Nếu thế, tử thí ta lấy gì mà trấn áp cả ngàn vạn đệ tử trong gia tộc? Gương mặt tử vận trở nên trắng bệch, thân mình run lẩy bẩy, từ từ ngồi xuống đất. Nét mặt nàng chỉ có một sự tuyệt vọng. Trong mắt ngươi có còn coi ta là phụ thân hay không? Tử thí tức giận quát. Từ người y tỏa ra một làn khí thế khủng bố khiến cho cả đại điện đều chấn động. Vô số đệ tử ở gần đó đều biến sắc. Người có tu vi thấp thì ngã ngay xuống đất mà hôn mê. Phụt. Tử vận phun ra một ngụm máu tươi khiến cho bộ váy màu tím của nàng xuất hiện một màu đỏ. Nàng nhìn tử thí chằm chằm, gương mặt như nở một nụ cười. Trong mắt người có còn coi con là con gái của người không? Ha ha. Từ khi mẫu thân qua đời, người liền thay đổi. trong đầu người chỉ nghĩ làm thế nào để cho tu vi mạnh lên, củng cố địa vị của người. Thậm chí người còn không tiếc tất cả mọi thứ. Lúc này, Tử Vận giống như một đóa hồng đà nở rộ trước giờ phút cuối cùng, khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Ánh mắt của Tử Thí đầy sát khí, gương mặt co giật liên tục. Y nhìn Tử Vận chằm chằm như định bóp chết nàng. Khụ khụ, Tử Thí lão ca, Tiểu Vận Nhi chưa hiểu chuyện. Ngươi đừng có nóng giận, việc hôn nhân cứ chậm lại đi. Đạo Thiên ngồi bên thấy Tử Thí tức giận liền nhìn đạo hồn với ánh mắt lo lắng rồi lên tiếng. Cho dù ta có chết cũng không chịu cưới đạo hồn. Ta cũng biết, tại sao ngươi phải ép phụ thân của ta đồng ý mối hôn nhân này. Nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu con của ngươi cưới ta, hắn cũng đừng mong có được thân thể ta. Bằng không, hư hỏa trong người ta cũng đủ đốt hắn cháy thành tro. Tử Vận quát ầm lên rồi hóa thành một đạo ánh sáng mà biến mất. Đạo hồn ngây người đứng đó mãi vẫn chưa tỉnh táo lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141. Sức mạnh 5 tháng như thoi đưa. Khi Lôi Cương tỉnh lại đã là 10 năm. Trong 10 năm này, Lôi Cương vẫn chìm trong việc lĩnh hội Tử Hồn Thí Thần Trảm. Cuối cùng, Thiên Lôi đánh Lôi Cương vào trong cõi mơ. Nhưng Lôi Cương đã là cường giả kiếp cương. Sau khi chịu thiên kiếp, hắn đã có những biến đổi rất lớn. Lúc này, trong cơ thể Lôi Cương có một làn ánh sáng màu tím nhạt di động. Rốt cuộc thay đổi lớn đến cỡ nào, Lôi Cương phải tự mình trải nghiệm. Kiếp cương độ kiếp cần nhờ tới thiên kiếp để làm cho kinh mạch và cương anh đều mạnh thêm. Mà Lôi Cương ở cảnh giới cương anh liên tiếp nhận thiên kiếp của cường giả kiếp cương. Mặc dù tu vi của hắn không có gì là được nâng cao, nhưng đã có được sự cường hóa. Lúc này, với tu vi kiếp cương hoàng giai, Lôi Cương cũng phải chịu đựng sự oanh kích của thiên kiếp kiếp cương, từ đó mà có thể lĩnh hội được ảo diệu ở trong đó. Lúc này phòng ngự của Lôi Cương, có lẽ cường giả thiên giai kiếp cương cũng không phá được, chứ đừng nói là lực lượng. Khi Lôi Cương mở hai mắt ra, thì một làn ánh sáng màu tím bao phủ khắp người hắn, đẩy ra thứ tạp chất đen thui tanh hôi. Lôi Cương lấy hư kiếm ra, rồi lại từ từ nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra, thì trong mắt đầy vẻ xúc động và mừng rỡ. Lôi Cương nhìn hư kiếm đen sẫm vậy mà lại tỏa ra thứ ánh sáng màu tím nhạt. Quan trọng hơn, thân hư kiếm lại phát ra tiếng sấm sét lách tách, rất nhỏ. Thứ ánh sáng và âm thanh đó mặc dù rất nhạt và nhỏ, nhưng chứng tỏ chúng có tồn tại. Lần này, Lôi Cương độ kiếp xong chiếm được rất nhiều thứ tốt. Điều quan trọng hơn đó là, nhờ vào thiên lôi mà Lôi Cương mới làm được theo lời, làm nguội cơ thể bên ngoài, rèn luyện ngoài cơ thể, để hóa thành lôi, như có ghi trên, Tử Hồn Thí Thần Trảm. Hiểu ra được điều đó, Lôi Cương hết sức kính nể đối với người đã tạo ra cương kỹ rất là quý này. Nếu mà đoán không sai, thì người sáng lập này có lẽ dựa vào thiên lôi mà lĩnh hội rồi sáng tạo ra. Nếu như lần này hắn không có thần long màu tím nhạt tương trợ, thì e rằng chưa kịp lĩnh hội Tử Hồn Thí Thần Trảm mà đã sớm hồn bay phách lạc rồi. Nhìn xung quanh hư kiếm đầy những tia chớp nhỏ, Lôi Cương cũng không biết sấm sét này từ đâu tới. Chúng không phải do nội kình và cương khí của hắn chuyển hóa, mà là vì hắn vận hành bí quyết Tử Hồn Thí Thần Trảm, cảm thụ linh khí xung quanh, nên mới xuất hiện. Lẽ nào, hai mắt Lôi Cương sáng lên, lẽ nào Tử Hồn Thí Thần Trảm này tiếp nhận được linh khí mà bên trong có chứa sức mạnh sấm sét rồi ngưng tụ thành sao? Linh khí trong không khí lại có nhiều loại thuộc tính, ngũ hành, sấm sét cũng đều có trong đó, mà huyết ngục lại khác trung su giới, nó là một giới độc lập. Cường giả ngày xưa xây dựng lên huyết ngục, từ thời kỳ hỗn độn, mặc dù cũng không phải là tất cả, đến nối giai đoạn đầu của thời kỳ hỗn độn cũng không được tính vào, nhưng trong thời kỳ hỗn độn có chứa vài thuộc tính phải có. Ngày trước, ở trung su giới cũng có, nhưng trải qua rất nhiều năm bị người tu luyện hấp thụ làm cho chúng dần dần giảm đi. Lôi Cương hơi vui vẻ, nhoáng một cái, hắn đã ra khỏi hang động, không hề dừng lại. Lôi Cương liền bay thẳng đến xung quanh thôn Ly Gia cách đó không xa. Hắn lại lấy ra hư kiếm, nhắm mắt lại, từ từ cảm thụ trời đất có chứa sức mạnh của sấm sét. Trong lúc đó, dần dần trời đất và cơ thể hắn dường như xuất hiện sự cộng hưởng. Thân hư kiếm bỗng nhiên phát ra tiếng động. Lôi Cương mở mắt ra mà mừng rỡ. Toàn thân hư kiếm đâu đâu cũng thấy có tia chớp màu tím nhạt, mà so với trước đó lôi điện không lớn hơn bao nhiêu, nhưng mà số lượng lại nhiều kinh khủng. Toàn bộ hư kiếm được bao phủ chi chít. Hư kiếm vốn đen nhánh, giờ phủ đầy thứ ánh sáng màu tím nhạt, vô cùng kỳ lạ. Trong lòng Lôi Cương mừng thầm, nhìn về phía trước cách khoảng hơn 10 trượng có một tảng đá lớn. Hắn vung hư kiếm hướng về phía cự thạch đánh xuống. Chỉ thấy một đạo sấm sét cỡ ngón tay cái, trong nháy mắt bắn lên phía trên tảng đá cách đó khoảng 10 trượng. Ánh sáng màu tím nhạt lóe lên, tảng đá nổ tung ra, tan thành vô số mảnh vụn. Lôi Cương ngơ ngác nhìn cho bụi phiêu tán trong không trung. Mình không vận dụng cương khí và nội kình, làm sao mà sức mạnh lại kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ mình ngưng tụ sức mạnh của sấm sét sao? Trong lòng Lôi Cương mừng thầm, nhưng chỉ là chợt lóe lên, rồi thôi. Hắn lại ngồi xuống, nghĩ về tầm quan trọng của Tử Hồn Thí Thần Trảm. Bỗng nhiên, hai mắt Lôi Cương sáng lên, lẽ nào Tử Hồn Thí Thần Trảm dùng sức mạnh của sấm sét trong trời đất, rồi chuyển sang cho mình sử dụng? Lôi Cương không biết. Tử Hồn Thí Thần Trảm căn bản là từ đạo vương mới có thể tu luyện được. Nếu như không phải có độ kiếp ngoài ý muốn đánh lên người Lôi Cương thì căn bản là hắn không thể cảm thụ được ý nghĩa sâu xa trong thiên lôi. Tu vi đạt đến cương vương thì mình mới có thể mượn sức mạnh trong trời đất mà sử dụng được. Cùng với cương khí và nội kình trong cơ thể mình cùng với sức mạnh trong trời đất tạo ra sự cộng hưởng, vì vậy làm cho sức mạnh thăng hoa một bước. Lôi Cương từ từ vận khởi cương khí và nội kình trong kinh mạch. Trong nháy mắt, hư kiếm đen tỏa ra ánh sáng màu vàng và ánh sáng màu xanh hơn, mà xung quanh hư kiếm cũng quấn đầy vô số những tia chớp nhỏ. Hư kiếm vung lên tới đỉnh đầu, hai mắt Lôi Cương trợn tròn, quát lên, khai thiên, thức thứ 19. Một luồng sức mạnh vô cùng cuồng bạo ầm ầm chuyển động, trào ra mãnh liệt, bắn nhanh về phía trước. Một tiếng nổ long trời nổ đất vang lên, mặt đất ầm ầm rung động. Một cái hố rộng đến 100 mét xuất hiện trước mặt Lôi Cương. Trên không trung đất, đá vỡ vụn là tả rơi xuống. Mà trong hố to lại có vết cháy xém. Xem ra là do sức mạnh của sấm sét. Lôi Cương thử người. Sau đó, hắn đột nhiên mỉm cười, vuốt ve sấm sét đầy trên hư kiếm. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ nếu không gặp phải cường giả đạo vương hay cương vương thì mình cũng đều có thể liều mạng được. Đột nhiên, sấm sét trên hư kiếm biến mất trên không trung. Hai mắt Lôi Cương chuyển hướng về phía sau. Có hai tiếng nói xuất hiện trong hư không. Ngay lập tức có hai người xuất hiện. Bọn họ nhìn xuống cái hố to dưới mặt đất và Lôi Cương, trong lòng đầy kinh ngạc. Điều khiến cho Lôi Cương sửng sốt chính là một trong hai vị lão nhân này là người trước kia đã cùng qua độ kiếp. Nhưng lúc này, lão nhân đó đã thay đổi một cách đáng sợ. Cảm giác tanh máu như biến mất, nét mặt trở nên ôn hòa, cùng với một sự thâm trầm. Là ngươi, Ly Khí vừa nhìn thấy Lôi Cương, hai mắt vô cùng hoảng loạn, la lên một cá hờ hoảng hốt. Hai mắt Ly Tế cũng vì cái hố cháy đen, không biết nghĩ gì. Chỉ có điều trong hai mắt lão không ngừng hiện lên ánh sáng khiến cho người ta phải phỏng đoán. Không biết, hai vị tiền bối, Lôi Cương đầy cảnh giác mà nói. Hai vị này đều là cường giả cương vương. Từ lúc Lôi Cương và Ly Khí cùng nhau qua độ kiếp, thì sau đó tâm tình cũng tăng lên. Với tu vi lên kiếp cương hoàng giai, vậy mà hắn có thể nhìn thấu tu vi của Ly Khí và Ly Tế. Nhưng trước khi độ kiếp, lão nhân kia đầy sát khí, nên lúc này Lôi Cương không thể không đề phòng. Điều làm cho Lôi Cương không ngờ, đó là, hắn còn chưa nói hết, thì một vị lão nhân khác đã cắt ngang lời hắn. Một kích này là do người phát ra đúng không? Tiếng nổ ban nãy cũng là do ngươi tạo ra sao? Tốt lắm, kiếp cương hoàng giai rất ít người có thể tạo ra một kích mạnh như vậy. Hai mắt Ly Tế dịu dàng nhìn chăm chú vào Lôi Cương, chậm rãi nói, hai vị tiền bối, không biết có gì chỉ bảo, nếu mà không có việc gì, tại hạ xin đi trước. Lôi Cương không trả lời, mà cảnh giác nói, cương khí và nội kình trong cơ thể hắn dục dịch, chỉ cần hai người kia động thủ thì... Ngươi là Lôi Cương chứ gì? Chúng ta không có ác ý gì đâu, chúng ta chỉ là hai trưởng lão ở thôn Ly gia thôi. Ta là đại trưởng lão Ly Tế, hắn là nhị trưởng lão Ly Khí. Ly Tế chậm rãi cười, nói. Lúc này ánh mắt Ly Khí có chút phức tạp và hơi đấu tranh. Khi trước qua độ kiếp, Lôi Cương gọi ra Lân Giáp, khiến cho Ly Khí luôn luôn ghi nhớ đến hắn. Nhưng nghĩ đến thần long màu tím nhạt kinh khủng kia, Ly Khí lại trầm tư. Lôi Cương sửng sốt, rõ ràng không nghĩ tới hai vị cường giả cương vương này là trưởng lão ở thôn Ly Gia, nên trong lòng hắn cảnh giác không ít. Nét mặt hắn thay đổi, đầy cung kính, nói, Lôi Cương xin ra mắt hai vị đại trưởng lão ha ha, nghe nói ngươi và nhị trưởng lão cùng qua độ kiếp, coi như là có duyên. Nếu đều là một phần tử của thôn Ly Gia, thì đều là người trong nhà cả. Có thêm một vị cường giả kiếp cương, cũng là một may mắn cho thôn Ly gia ta. Ly Tế chậm rãi, cười nói, nhìn về phía Lôi Cương, hai mắt đầy khác thường, đặc biệt nhìn cái hố to cháy đen phía sau Lôi Cương kia. Vẻ mặt Lôi Cương ôn hòa, nói, ha ha, đại trưởng lão quá khen. Lôi Cương chẳng qua chỉ là một gã vừa mới bước vào cảnh giới kiếp cương mà thôi. Trước mặt tiền bối cũng không có gì đáng giá. Trong lòng Lôi Cương không ngớt oán thầm, có mấy trăm vị cường giả kiếp cương ở thôn Ly Gia, mình chẳng qua chỉ vừa mới bước vào giai đoạn đó, nói may mắn gì chứ. Hơn nữa, lúc này, hai vị trưởng lão có vẻ hơi đấu tranh, chẳng lẽ là lo lắng mình sao? Ở huyết ngục, Lôi Cương không thể không để tâm. Theo người đàn ông âm thứ và trên người ly hồn, Lôi Cương hiểu rằng hắn làm cho các tu luyện giả trong huyết ngục ấn tượng. Mà lúc trước qua độ kiếp, tên trưởng lão kia đã thấy được, nên Lôi Cương cần phải đề phòng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 142, thân thể thiên lôi. Những gì đại trưởng lão Ly Tế hỏi, Lôi Cương đều nhất nhất trả lời. Không lâu sau đó, đại trưởng lão Ly Tế không biết là do mất đi kiên nhẫn hay thế nào mà lại cùng Lôi Cương rời đi, về thôn Ly Gia. Trở lại hang động, Lôi Cương không bước vào tu luyện ngay mà lại ngồi xếp bằng, rồi cau mày lại. Lôi Cương lo lắng nếu mà hai vị trưởng lão kia thật sự lừa dối mình, thì hắn sẽ bị rơi vào nguy hiểm. Lúc đó Lôi Cương chỉ có thể chấp nhận chịu trói trước hai gã cường giả cương vương. Nhưng mà nếu với thuật hoán hồn thì với bốn con long thần kia, thì hẳn là mình có thể chống cự lại được. Khi đó, rốt cuộc là ai hấp thu ai cũng còn chưa biết. Lôi Cương thầm cười nhà, nếu mà hai vị trưởng lão kia mà làm vậy, thì mình sẽ làm họ hối hận không kịp. Lôi Cương nghĩ tới lúc mình đã đạt được đạo pháp đoạt hồn ở Cấm Cương, lúc đó hắn đã đạt đến cảnh giới luyện hồn, nên có thể tùy ý ra vào Nê Hoàn Cung, thậm chí còn có thể kiểm soát được hồn vía của mình. Mặc dù điều đó chỉ xảy ra trong giới hạn của Nê Hoàn Cung. Hai mắt Lôi Cương hơi hoảng hốt. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên, thần hồn của mình bay ra là để cứu Hỏa Hiết. Không biết bây giờ Hỏa Hiết ra sao? Lúc đó, trước khi Hỏa Hiết rời đi, Lôi Cương vẫn nhớ rõ như in những cảnh tượng đó ở trong đầu. Nhưng chẳng qua vì trong lòng hắn đã có người khác, nên không thể tiếp nhận Hỏa Hiết. Sau khi, Lôi Cương thở dài, liền lắc đầu, dẹp bỏ suy nghĩ lộn xộn, rồi tĩnh tâm tu luyện đạo pháp đoạt hồn. Lúc này, tình cảnh của Lôi Cương rất cấp bách, dù cho tu luyện đạo pháp đoạt hồn, nhưng nếu mà vô ý bị ép hoàn hồn để có sức mạnh đánh trả, thì Lôi Cương hiểu rõ, thần hồn của cường giả cương vương chắc chắn sẽ mạnh hơn ly hồn rất nhiều. Đạo pháp đoạt hồn là bí kíp cao nhất của kẻ tà đạo, chiếm đoạt thần hồn của kẻ khác để tăng cường thần hồn của mình, do đó tu vi sẽ được thăng cấp. Cách làm như vậy quá đỗi nghịch thiên, nhưng mà rồi lại đầy sự hấp dẫn. Dù sao, đường tu luyện rất gian nan, một người nếu không cẩn thận thì chết cũng không thể nhắm mắt. Chỉ có thăng cấp cho tu vi mới có thể bảo đảm được tính mệnh của bản thân mình. Mà từ xa xưa, đã có không ít người theo đuổi việc một bước lên trời, đòi tu vi tăng vọt lên, cho nên mới tạo thành đạo pháp đoạt hồn. Lôi Cương từ từ nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào trong Nê Hoàn Cung, không ngừng vận hành đạo pháp đoạt hồn để làm cho thần hồn mạnh lên. đạt tới tầng thứ hai là cảnh giới an hồn. Khi đạt đến an hồn, thì thần hồn sẽ ra khỏi Nê Hoàn Cung, thế nhưng cũng không thể thôn phệ, mà phải đến tầng thứ ba là hồn khiếu, mới có thể mạnh mẽ tiến nhập thẳng vào Nê Hoàn Cung của kẻ khác để chiếm đoạt thần hồn của họ. Đó là lý do mà mỗi khi Huyết Ngục và Thâm Uyên khai chiến, chỉ nghe thấy kẻ tà đạo và người tu ma là bỏ chạy, mà kẻ tà đạo là kẻ sát nhân vô hình, làm cho người ta chết mà không biết vì sao. Đây mới là điều kinh khủng nhất. Tà pháp này, Lôi Cương vốn không muốn tu luyện, thế nhưng giờ đang ở Huyết Ngục, cũng không thể tu luyện thứ khác được. Lôi Cương có nguyên tắc của mình, nếu như không ở tình huống buộc lòng phải làm vậy thì hắn sẽ không tùy tiện chiếm đoạt thần hồn của kẻ khác. Dù sao, Lôi Cương tu luyện đạo pháp đoạt hồn cũng chỉ là vì bảo toàn sinh mạng mà thôi. Trên một hang động cao nhất ở thôn Ly Gia, khuôn mặt hai vị trưởng lão trầm tư, ngồi xếp bằng ở đây. Ngươi nói, tên Lôi Cương này mà cũng có thể ngưng tụ ra lân giáp sao? Đại trưởng lão Ly Tế nhíu mày, hai mắt hơi nheo lại, ánh sáng lóe lên, chậm rãi hỏi. Ly Khí gật đầu, thầm nghĩ tới lân giáp khi Lôi Cương độ kiếp. Tim lão đập hơi nhanh hơn bình thường, nhưng lại lập tức nói, nếu như ta đoán không sai, hẳn là lân giáp kia là do Lôi Cương đã chiếm được một quả linh thú hạch, nên mới xảy ra những đột biến. Đó là đem khả năng bảo vệ của linh thú chuyển rời đến trên người Lôi Cương. Mà như vậy thì bản mệnh lân giáp khi tu vi tăng lên đều có thể thay đổi mạnh mẽ hơn. Hai mắt Ly Khí rất bình tĩnh nhìn về phía đại trưởng lão Ly Tế. Trước tiên, không nên có chủ ý với bộ lân giáp. Phải biết được thân phận của Lôi Cương trước đã cùng với thực lực thật sự. Trước đó uy lực, một kích của hắn căn bản không phải cường giả kiếp cương nào cũng có thể có. Chỉ có điều, nếu Lôi Cương không có thực lực giữ lại lân giáp kia, thì lại là một vấn đề khác. Giọng nói của đại trưởng lão Ly Tế có phần vui vẻ. Ly Khí làm sao mà không hiểu thấu dụng ý của đại trưởng lão. Sau khi hơi do dự, trong mắt Ly Khí không để lộ điều gì khác thường, lão gật đầu. Năm tới là năm nộp phí, tốt hơn là để hắn. Ly Tế nói xong, trong lòng đầy vui vẻ, mắt sáng lên. Mắt Ly Khí sáng ngời nói, trước tiên, phải xem thực lực của hắn thế nào đã. Trên người tên tiểu tử này đầy huyền bí. Hai người nhìn nhau, cùng cười rộ lên. Lôi Cương chưa tu luyện được một tháng, thì hắn bị người ta làm giật mình. Hắn mở hai mắt nhìn ra cửa hang động. Ở cửa có một bóng dáng lờ mờ. Lôi Cương nhíu mày nói, Ly Hồn, có chuyện gì vậy? Ngạch, Lôi Cương, năm tới là năm nộp phí, cho nên hai vị trưởng lão phái phân nửa đệ tử kiếp cương đi săn mồi, mà ngươi cũng là một trong những số đó. Giọng nói của Ly Hồn truyền tới. Lôi Cương sửng sốt, đôi lông mày lại càng cau lại, nhưng nghĩ đến việc mình định cư với ở thôn Ly Gia, thì hắn không thể không làm điều gì đó được. Sau khi nghĩ suy nghĩ, Lôi Cương đi ra khỏi hang động. Ra khỏi hang động, Ly Hồn ngạc nhiên mà nhìn Lôi Cương, rồi lập tức nói, ta không nghĩ tới việc 20 năm không gặp mà ngươi đã đột phá như vậy. Trong Ly Hồn không biết là vui mừng hay lo lắng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaoyenii.com. Lôi Cương hơi gật đầu, hỏi, săn mồi là có ý gì? Có gì đáng chú ý ở đây sao? Con mồi chính là đi giết những người tu luyện đi ở bên ngoài mà đoạt đồ của họ. Có điều là sau đó một năm, dù cho có chiếm được bao nhiêu cũng đều phải quay trở lại. Hơn nữa, nếu như mà không săn được đủ, thì tu vi của mình phải dùng bí pháp tập trung vào trong hồn thạch. Ly Hồn liếc hai mắt nhìn Lôi Cương, chậm rãi nói. Vậy bao nhiêu mới được tính là đủ? Giọng nói Lôi Cương bình thản, không có chút chấn động nào. 1.000 linh thạch thượng phẩm, hoặc là 10 tiên thạch thứ phẩm, cũng có thể dùng 20 năm khổ tu để ngưng lại thành hồn thạch. Ly Hồn đành phải nói ra, nếu mà lần trước không có người đàn ông âm độc, thì có lẽ mình cũng phải dùng 20 năm khổ tu để đổi lấy. Lôi Cương nhíu mày, gật đầu nói, khi nào thì bắt đầu? Ngươi muốn hành động một mình, hay là chung cùng vài người? Ly Hồn thấy Lôi Cương không tức giận, thì trong lòng nhẹ nhõm, chậm rãi nói. Không biết vì sao Ly Hồng hơi sợ hãi Lôi Cương nổi giận. dù sao thì mệnh mình vẫn còn bị giữ trong tay kẻ khác. Ta chọn một mình. Sau một lúc suy tư, Lôi Cương chậm rãi nói. Ly Hồn sửng sốt, trong mắt có chút vui vẻ, bèn vội vã nói, nếu như một mình đi đơn độc, giờ có thể đi được rồi. Nhưng nhớ là, một năm sau, phải quay lại đấy nhé. Lôi Cương gật đầu, loáng một cái đã biến mất. Ly Hồn nhìn Lôi Cương đã rời đi rồi, thì thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, một mình đi ra ngoài sao? Vừa mới đạt tới kiếp cương, thì đã đi ra ngoài một mình rồi. Sau một năm, mà thực sự có thể quay lại sao? Lôi Cương rời thôn Ly ra thì liên tục bay như điên. Lúc này hắn cần một khoảng thời gian để ổn định tu vi của mình. Hắn đã đạt đến kiếp cương, mà thể tu ngũ hành cũng đã đạt được tới cảnh giới thiên thể nữa. Cuối cùng đạt được thiên thể thì có ích lợi gì? Lôi Cương vẫn chưa kịp tìm hiểu. Còn theo như lời Ly Hồn về săn mồi, thì Lôi Cương cũng không có chút hứng thú nào. Nếu như là linh thạch, thì như vậy trong giới chỉ của hắn vẫn còn hơn 10 vạn. Cách thôn Ly ra hơn 100 dặm, Lôi Cương dừng lại trên một tòa núi lớn. Hắn sắp xếp một cái trận pháp che mắt và tụ linh trận, sau đó tiến nhập vào trong tu luyện. Kiếp cương cũng là cảnh giới thiên thể trong ngũ hành thể tu. Thần thức Lôi Cương chìm vào trong cơ thể, mà chấn động. Trong đan điền của hắn có một hài nhi, toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng màu đồng chói chang, ngồi xếp bằng. Mà từ trên người hài nhi tản mát ra nội kình và cương khí cuồn cuộn. Nhìn thể anh lớn như vậy, Lôi Cương cảm thấy bất đắc dĩ. Thể anh này căn bản là một người thu nhỏ lại, chỉ có điều trong đan điền là màu tím nhạt. Sau khi suy tư, Lôi Cương suy đoán có thể là có liên quan với thiên lôi. Lập tức, thần thức Lôi Cương lại vào trong kinh mạch dò xét, thì phát hiện ra, không gian trong kinh mạch của hắn đã mở rộng gấp 10 lần. Nội kình và cương khí tràn trề trong kinh mạch, tất thảy đều khiến Lôi Cương hài lòng. Sau đó thần thức hắn lại tiến nhập vào trong cơ thể. Sau khi chuyển động một vòng, Lôi Cương hoàn toàn sửng sốt. Theo như những gì ngũ hành thể tu nói về cảnh giới thiên thể thì lẽ nào là thân thể của thiên lôi? Lôi Cương sợ hãi phát hiện ra trong cơ thể mình cũng tồn tại thứ ánh sáng màu tím nhạt. Hơn nữa, chính cơ thể hắn còn khẽ động, có tiếng sấm sét, két két. Thần thức Lôi Cương vội vã tiến vào trong đan điền, thì phát hiện ra khí thể màu tím nhạt được tạo thành từ vô số thứ ánh sáng màu tím nhạt. Lôi Cương nghĩ đến cái cảnh độ kiếp giống như trong mơ đó mà ngây người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, hai người hoàng tước thiên thể, thân thể thiên lôi. Lôi Cương lẩm bẩm nói, bỗng nhiên mở hai mắt ra, gầm nhẹ một tiếng. Bắp thịt toàn thân nhanh chóng co giãn hết sức đau đớn. Bắp thịt toàn thân Lôi Cương ngưng tụ thành trạng thái lân giáp. Đây là lần đầu tiên từ sau khi độ kiếp bị thiên lôi đánh bại mà hóa thành lân giáp. Lôi Cương tỉ mỉ kiểm tra lân giáp, nhưng hắn lại phát hiện ra lân giáp khác so với trước. Lúc trước lân giáp màu đồng thiếc, bên trên có lấp lóe lưu động ba màu là vàng nhạt, xanh nhạt và tím nhạt. Hơn nữa, mỗi một khối phiến cũng đã rút nhỏ lại không ít, rắn chắc hơn, khiến cho người ta cảm thấy lực phòng ngự cũng ngày càng mạnh. 10 ngón tay Lôi Cương chuyển động, cảm thấy trong cơ thể mình có một sức mạnh vô tận. Lôi Cương thở mạnh một cái, rồi vội vàng thu lại xung động định phát sinh trong lòng. Hắn ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Lôi Cương sợ bản thân mình tạo ra những chấn động không tốt lại làm cho người ta theo dõi. Lúc này, Lôi Cương thử thức thứ 20 của Khai Thiên. Đây là chiêu thức Khai Thiên cuối cùng mà hắn có được. Trong lòng Lôi Cương hơi lo lắng, cuối cùng còn có nhiều chiêu thức như vậy mà mình thực sự không thể có được sao? Hắn thở dài, nếu thuyền đã tới đầu cầu thì cứ đi thẳng. Bản thân hắn trước tiên cứ lĩnh ngộ được chiêu thức Khai Thiên thứ 20 đã. Lôi Cương từ từ cúi đầu, trong đầu không ngừng diễn luyện chiêu thức Khai Thiên thứ 20. Một tháng sau, Lôi Cương lại mở mắt, trong mắt hắn lờ mờ không có ánh sáng, mà lắc đầu. Lôi Cương có chút nuối tiếc. Dù cho mình có diễn luyện chiêu thức Khai Thiên thứ 20 này thế nào, nhưng căn bản không có cách gì chém ra cả. Lôi Cương vốn cho rằng mình đột phá thể anh đạt tới cảnh giới thiên thể thì có thể chém ra. Thế nhưng mọi việc lại xảy ra ngoài dự liệu của hắn. Chẳng nhẽ chiêu thức Khai Thiên thứ 20 này và chiêu thức Khai Thiên thứ 19 lại khác nhau sao? Lôi Cương cảm thấy rằng trong cơ thể mình cương khí và nội kình đã phát sinh đủ để đạt tới chiêu thức khai thiên thứ 20 rồi. Chẳng nhẽ là ta thiếu cái gì sao? Suy tư cả buổi, Lôi Cương vẫn không tìm ra đầu mối nào, nên đành phải bỏ qua. Xem ra mình cần phải có một phần cơ duyên mới có thể lĩnh hội được. Bỗng nhiên, suy nghĩ của Lôi Cương lại sáng tỏ khiến cho hơi thở hắn dồn dập. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước ở thôn Lôi Kiếm, trong thế giới bốn màu kia, người khổng lồ đã nói, trong vòng trăm năm, bản thân mình phải đạt tới cảnh giới thể vương. Chẳng phải tiếp theo còn có bốn phần hay sao? Lôi Cương toát mồ hôi, tình trạng ngày hôm nay, mình có được tất cả là vì ngũ hành thể tu. Nếu như sau này vẫn không đạt được, thì đó là do mình. Lôi Cương hít thở mạnh, bóp trán, tính toán. Mình đã 65 tuổi rồi, mặc dù đang là tu luyện già, nhưng tính ra vẫn còn trẻ. Hơn nữa, lúc trước mình đã làm việc thêm 10 năm, nên gần 55 đã trôi qua rồi. Nói cách khác, trong vòng 40 năm mình phải đạt được cảnh giới thể vương, nếu không thì e rằng tu vi suốt đời cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới thiên thể. Với lại, Lôi Cương phát hiện ra rằng tu luyện ngũ hành thể tu cũng khiến cho dung mạo hắn vẫn như ở thời kỳ tuổi trẻ. Đối với việc này chưa bao giờ hắn để ý. Sau khi tu vi đạt đến mức độ nhất định, bề ngoài bản thân hắn có thể thay đổi. Nhưng Lôi Cương chưa bao giờ tận tâm kiểm soát điều đó.